Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 384, C384, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ Vương Thước đã chết. Có thể đoán được lúc Vương Hữu Chí nghe thấy tin này sẽ phản ứng thế nào. Là một võ đạo tông sư, lửa giận của ông ta ai mà chịu nổi. Nam Cung Thần Thoại nhìn vậy, ánh mắt hơi động đậy nhưng không nói gì thêm. Thực ra từ lúc Lâm Phong ra tay là lão ta đã tỉ mỉ quan sát. Ether, sau đó phát hiện mình không nhìn thấu thanh niên áo trắng trước mặt này. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Phong rất có thể cũng mạch ngang lão ta. Mặc dù quan hệ giữa lão ta và nhà họ Vương không tệ, nhưng không đến mức đi đắc tội cường giả bậc này. Quan trọng là Lâm Phong còn rất trẻ tuổi. Ether, cường giả trẻ tuổi thế này, đằng sau chắc chắn có thế lực đáng sợ làm chỗ dựa. Điều này càng khiến lão ta kiêng dè. Lúc này, một võ giả tiên thiên cảnh của nhà họ Vương bước lên. Ông ta nhìn vết máu Vương Thước, sau đó lại nhìn Lâm Phong, lạnh lùng nói, đúng là cậu rất mạnh, bọn tôi đã nhận thức được. Chỉ là nếu gia chủ biết chuyện này, đến lúc đó vẫn mong cậu có thể phách lối như trước. Đồng, Lâm Phong lại tát đối phương nát bấy, thản nhiên nói, người nhà họ Vương đều ngu vậy à, thế mà gia tộc cũng có thể tồn tại được. Đúng là trời đất khó dung, dứt lời, Lâm Phong đưa mắt nhìn một người cuối cùng. Đây là bát trưởng lão của nhà họ Vương, tên Vương Bá. Vương Bá thấy Lâm Phong nhìn mình, trong lòng căng thẳng. Sau khi mấy người đều chết, ông ta biết Lâm Phong nhất định sẽ giết mình, đồng thời còn không thèm nói lý. Ông ta thông minh, biết ở đây chỉ có Nam Cung Thần Thoại cứu được mình. Vội vàng lớn tiếng nói, Nam Cung tiền bối, cứu tôi. Nam Cung Thần Thoại nghe thấy thế nhíu mày. Lão ta muốn giữ im lặng nhưng Vương Bá cũng đã cầu cứu rồi. Không nói gì đó thì mặt mũi để đâu. Nghĩ vậy, Nam Cung Thần Thoại nở nụ cười, nói, anh bạn trẻ này, tôi là, đùng, Lâm Phong đập chết Vương Bá. Sau đó nhìn Nam Cung Thần Thoại hỏi, ông định nói gì? Nam Cung Thần Thoại ngẩn người, trong mắt có chút lạnh lẽo. Mình đã lên tiếng mà Lâm Phong vẫn dám giết người. Đây không phải là không để mình vào mắt sao? Ông nghe không hiểu à? Tôi hỏi ông định nói gì? Đôi mắt hờ hững của Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thần Thoại, lạnh lùng nói, mọi người vây xem đều cảm thấy da đầu mình tê dại. Trong lòng không ngừng chửi thề, cậu Lâm này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mạnh tới mức này, lạnh lùng tiêu diệt cả đội ngũ nhà họ Vương xong, đảo mắt đã nhắm tới Nam Cung Thần Thoại, muốn giết luôn cả đội ngũ nhà Nam Cung à? Nam Cung Thần Thoại nheo mắt lại. Lâm Phong quá cuồng, trong lòng lão ta càng kiêng dè hơn, càng nghĩ Lâm Phong có lẽ còn có con bài tẩy nào đó. Thằng nhóc này quá kỳ lạ, không thể đối đầu. Cách chương.